Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 2076, Đại Phiền Toái 2, Góc Chuyện Audio.com, gia hỏa này bất hảo khó sửa đổi, tùy ý giết người, về sau chỉ sợ ngươi phải phí tâm. Danh khí của Tế Bắc Song Hùng không tính quá tốt, bị giết cũng coi như chết chưa hết tội, yên tâm đi, sự tình đến tiếp sau Khải Linh Sư Công Hội chúng ta xử lý là được, Tôn Sư đừng lo. Nguyễn Hội trưởng cười cười. Quang Minh Chính Đại chém giết hai vị cường giả nguyên thần cảnh như vậy, hoàn toàn chính xác sẽ tạo thành khủng hoảng, bất quá đối với Khải Linh Sư Công Hội mà nói, chưa hẳn không phải là chuyện tốt. Khải Linh Sư dựa vào quy củ của danh sư đường, không ai dám tìm phiền toái, dù sao sức chiến đấu bạc nhược yếu kém, sẽ khiến không ít người sau lưng ngấp nghé, nhưng công hội vừa mới giết chết hai vị cường giả nguyên thần cảnh, một khi tin tức truyền ra, đủ có thể khiến vô số người đánh loạn chủ ý chùn bước rồi. Loại sự tình này, đối với các nàng mà nói, trăm lợi mà không có một hại. Bất kể nói thế nào, bọn hắn cũng chết ở trong tay ta, đây là 2.000 linh thạch thượng phẩm, nếu có cơ hội, giao cho hậu nhân hoặc truyền nhân của bọn họ. Trương Huyền lắc đầu, vì hắn không muốn giết Tế Bắc Song Hùng, nhưng đối phương lại vì mình mà chết, dù trừng phạt đúng tội, chết chưa hết tội cũng tương đương gián tiếp chết ở trong tay mình, trong lòng băn khoăn. Chỉ muốn yên tĩnh làm mỹ nam tử, kết quả lại đưa tới vô số phiền toái, ngẫm lại cũng khó chịu a. Cái này, cũng được, chuyện này chúng ta sẽ xử lý thật tốt. Thấy hắn tỏ thái độ, Nguyễn Hội trưởng trần trừ một chút, cuối cùng tiếp nhận linh thạch nhẹ gật đầu, đối với thanh niên trước mắt càng thêm bội phục. Làm việc có đảm đương, đây mới là danh sư. Không nói cái khác, nghe nói Khổng Sư năm đó, cũng chọc không ít tai họa, kết quả khiến vô số người thần phục, đã thành vạn thế chi sư. Vậy làm phiền rồi, nhẹ nhàng thở ra, Trương Huyền nhớ tới một sự kiện, nói tiếp. Đúng rồi, ngươi nhìn con người của ta tương đối điệu thấp, không muốn nhiều người biết được việc này, kính xin Nguyễn Hội trưởng tiêu trừ ảnh hưởng. Điệu thấp, da mặt của Nguyễn Hội trưởng run lên, vừa đến liền biến toàn bộ công hội thành cái dạng này, còn giết hai vị cường giả nguyên thần cảnh. Cái này gọi là điệu thấp, chỉ sợ không ai càng phách lối hơn ngươi a. Bất quá, đối phương đã có yêu cầu này, vẫn gật đầu. Kính xin Tôn Sư yên tâm, chuyện này chúng ta sẽ nhắc nhở chung quanh, hạ phong khẩu lệnh tận lực không truyền ra bên ngoài. Tin tức không truyền ra ngoài, đối với các nàng cũng có chỗ tốt, có thể cho người hiểu lầm trong Khải Linh Công Hội có siêu cấp đại cao thủ, càng thêm an toàn. Đúng rồi, Tôn Sư, ta tới giới thiệu cho ngươi thoáng cái. Thương nghị vài câu, Nguyễn Hội trưởng chỉ cách đó, không xa. Hai vị này theo thứ tự là Chiến Sư Đường Đường Chủ Hình Thiên Minh cùng Tâm Điện Điện Chủ Liêu Bất Tận. Chiến Sư Đường Đường Chủ. Trương Huyền sững sờ, tới Thanh Nguyên Đế Quốc chuyện trọng yếu nhất là dẫn người Huyền Huyền Hội cùng người Chiến Sư Đường trao đổi, vốn tưởng rằng ba ngày sau mới có thể gặp mặt, không nghĩ tới ở chỗ này gặp được. Vâng, Hình Đường Chủ, Liêu Điện Chủ, vị này chính là Tôn Cường Khải Linh Sư, mặt khác, hắn còn là một vị danh sư. Nguyễn Hội trưởng nói, danh sư, Hình Đường Chủ nhìn qua, không biết Tôn Sư ở danh sư đường nào, ta, đang muốn nói mình, góc chuyện audio.com. Từ Hồng Viễn Đế Quốc đến, Trương Huyền còn không có mở miệng, ngừng lại. Vừa nói như vậy, đối phương khẳng định liền biết thân phận của mình, lúc trước nói bậy thành Tôn Cường, cũng sẽ bị ngay tại chỗ vạch trần, đến lúc đó, sẽ càng thêm lúng túng. Ta đi theo gia sư học tập, trước mắt còn không có gia nhập qua phân bộ danh sư đường. Chỉ là ở một danh sư đường đế quốc nhất đẳng, khảo hạch qua đẳng cấp. Vội vàng đổi giọng, nói như vậy cũng không tính nói dối. Thật sự là hắn không có gia nhập qua danh sư đường, một đường tự mình học tập trưởng thành đến bây giờ. Thì ra là thế, Hình Đường Chủ biến sắc, danh sư tán tu không gia nhập danh sư đường, toàn bộ đại lục cũng có rất nhiều, chẳng có gì lạ. Bất quá, không có gia nhập qua danh sư đường, chỉ bằng vào cùng lão sư học tập trẻ tuổi như vậy thì có loại thực lực này, đối với chức nghiệp Khải Linh càng nắm giữ lợi hại như vậy, lão sư của đối phương, khẳng định không đơn giản. Nghe nói Tôn Sư đối với chức nghiệp Khải Linh nắm giữ cực kỳ cao thâm, vì vậy cố ý tới đây, muốn mời ngươi giúp ta củng cố nguyên thần. Hàn Huyền một lát, vẻ mặt của Hình Đường Chủ tràn đầy chờ mong nhìn qua. Ta, Trương Huyền sửng sốt, thông qua học tập hắn biết rõ Khải Linh Sư có được loại năng lực này, chỉ bất quá, không nghĩ tới thứ nhất đến tìm mình, không ngờ là. Vị Chiến Sư Đường Đường Chủ này, vâng, chỉ cần Tôn Sư có thể đáp ứng, tại hạ vô cùng cảm kích. Hình Đường Chủ vội nói. Kỳ thật cũng không có gì, cái này đơn giản. Bất quá, tại hạ có một kiện binh khí lâm vào ngủ say, cần làm thức tỉnh, nếu như Hình Đường Chủ có thể đợi chờ mà nói, không ngại đợi ta thức tỉnh nói, sẽ giúp ngươi như thế nào? Trương Huyền nói, đối phương đã thành khẩn chạy qua tìm mình như vậy, hỗ trợ củng cố nguyên thần, không coi vào đâu. Tiện tay mà thôi, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là trước cứu sống Kim Nguyên Đỉnh rồi hãy nói. Cái này, liếc mắt nhìn nhau, Hình Đường Chủ cùng Liêu Điện Chủ đều nhíu mày. làm binh khí ngủ say thức tỉnh linh tính, lúc trước bọn hắn nghe qua coi như là khải linh sư cũng không quá dễ dàng, hơn nữa mấu chốt nhất là tiêu hao thật lớn, một khi thi triển, vô cùng có khả năng rất nhiều ngày không cách nào khải linh, mà chuyện của bọn hắn lại chậm trễ không được. Tôn sư có thể mượn một bước nói chuyện không? Chần chừ một chút, Hình Đường chủ nói. Các ngươi trò chuyện, vừa ký kết xong khế ước với công hội, ta còn muốn cùng nó quen thuộc. Nghe nói như thế, Nguyễn hội trưởng biết rõ bọn hắn khẳng định có chuyện quan trọng gì muốn nói, tức thời cười cười ôm quyền rời đi. Trần phó hội trưởng cùng Hứa phó hội trưởng cũng theo sát ở phía sau đi xa. Không biết chuyện gì, lại thần bí như vậy. Thấy Đường Đường chiến sư Đường Đường chủ cùng với mình đơn độc nói chuyện, Trương Huyền lắc đầu, bàn tay vung lên, ở chung quanh tạo thành một kết giới cách âm, nhìn lại. Nói thật có lỗi, chiến sư Đường ta gần đây gặp chút phiền toái, ta cũng cần mau chóng để nguyên thần trở nên càng thêm tinh khiết mới có thể thông qua tâm điện tâm ma khảo nghiệm nhanh chóng tăng lên thực lực ứng đối nguy hiểm. Nếu không, sẽ gặp được phiền toái thật lớn. Vì vậy, hy vọng tôn sư có thể trước giúp ta khải linh, chỉ cần có thể đáp ứng, chiến sư Đường tất nhiên sẽ không từ. Góc truyện audio.com, chối, Hình Đường chủ nghiến răng nói, đại phiền toái, Trương Huyền sững sờ, sau đó hoảng sợ. Đến cùng gặp phải sự tình gì, địch nhân mạnh như thế nào, mới khiến chiến sư Đường Đường chủ cũng vội vã như thế. Người có thể chế tạo ra phiền toái như thế, không khỏi quá nghịch thiên đi. Trong nháy mắt Trương Huyền đối với người này bội phục đầu dạp xuống đất. Cách Trương.